Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, trừ yêu liên minh. Tiếp tục đột phá, yêu khí phương hướng vẫn là tại hoàng cung phương hướng. Nếu là ta phương chân muốn không sai, đạo tử thân tỷ tỷ còn tại thâm cung a. Phương chân, ngươi cái này không phải nói câu nói nhảm sao? Vị kia mặc phú quý màu son trường bào hơi mập đạo nhân hắc hắc một cười. Không không không, ta ý tứ ngươi không rõ. Tam phương tông môn tới đạo nhân bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Phù Thu Nguyệt chợt thần sắc giật giật. Tửu kiếm tiên nói thẳng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này bí mật thế nhưng là lại không ít người suy đoán hoàng hậu khả năng liền là yêu ma. Như quả thật là như vậy, vậy cái này hoàng hậu thế nhưng là giấu cực sâu đại yêu. Vậy làm sao bây giờ? Hai gã khác đạo nhân đều im lặng xuống tới. Bọn hắn tự nhiên biết Tửu kiếm tiên hỏi làm sao bây giờ không phải hỏi yêu có nên hay không trừ, mà tới đang hỏi nếu như hoàng hậu là yêu, như vậy việc này cùng Tiêu Giao Vương giải thích như thế nào? Vị kia trời sinh đạo tử có thể tiếp nhận mình tỷ tỷ là yêu ma hiện thực sao? Vẫn là nói loại này đại năng chuyển thế, trời sinh liền sẽ ở Long Đong Chi bên trong trưởng thành. Cho nên về sau một khi đốn ngộ, mới hội như vậy triệt để. Phù Thu Nguyệt bỗng nhiên nói, ta trước khi tới đây nhìn qua tất cả liên quan tới Tiêu Giao Vương tin tức. Cũng nhận được qua đạo sĩ, thậm chí Trương Đạo Lâm truyền tin. Đến cái này vương đô bên trong, ta càng là đi tìm qua Lam Ngọc. Nếu hoàng hậu là yêu, hạ cực cũng không biết, với lại coi như biết. Kỳ thật vậy rất tốt giải thích, không phải sao? Nàng một câu đề tỉnh hai người khác. Tửu kiếm tiên gật gật đầu, ngươi nói không sai, như hoàng hậu thật là yêu ma, cái kia nàng tất nhiên là khám phá Tiêu Giao Vương chính là đại năng chuyển thế, cho nên giấu ngủ đông ở bên cạnh hắn, vì nuốt nó huyết nhục tăng cường tự thân công lực, đợi cho thật để lộ một khắc này, chúng ta chỉ cần chú ý trước bước ra hoàng hậu trong thân thể yêu ma, lại giết chết yêu ma kia, xác thực bảo đảm hoàng hậu không việc gì, liền có thể đối Tiêu Giao Vương có cái bàn giao. Bỗng nhiên, hắn lộ ra kỳ dị cười. Huống chi, Tiêu Giao Vương lúc này lãnh binh bên ngoài, ta thần thức tìm được hắn bây giờ là theo hoàng tướng quân đại quân ép diệt ma giáo. Lại tiếp tục hướng nam đi, một nam một bắc, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Nếu là vào lúc này giải quyết việc này, chờ Tiêu Giao Vương trở về, hắn nói không chừng liền sẽ thấy một cái đã bị loại trừ yêu ma tỷ tỷ, mà không phải một cái bị yêu ma chiếm cứ lấy thể xác tỷ tỷ. Đến lúc đó, tình cảnh như thế, Tiêu Giao Vương sợ là một gối hoàng lương, thình lình đốn ngộ. Cái này không thể nói trước, vậy là một chuyện tốt. Côn Luân Đạo Tông Phù Thu Nguyệt gật gật đầu. Ta triệu tập xung quanh Đạo Tông đệ tử tới đây. Ta am hiểu phù lục đại trận, phối hợp trong môn đệ tử đối yêu ma cực kỳ khắc chế. Tửu kiếm tiên nghiêng đầu nhìn về phía Phương Chân, huy, ngươi biết, chúng ta Bắc Thần người liền là có thể đánh, nhưng là dò xét yêu ma phương diện lại không được. Điểm này không thể không thừa nhận các ngươi pháp khí pháp bảo hội rất hữu dụng. Phương Chân, có hay không có thể dò xét yêu đồ vật? Khác nói không có, cái này sẽ để cho ta xem thường ngươi. Cái kia Phương Chân con mắt đi lòng vòng, cười nhẹ nhàng nói, Tam hoàng tử kỳ thật đã sớm tìm qua ta. Vị này Đại Chu hoàng tử thế nhưng là không đơn giản. Hắn đã có tính toán. Hai vị tốt hơn theo ta đi gặp hắn một chút, dù sao chúng ta mục tiêu nhất trí. Với lại, lần này trừ yêu liên minh đội hình, thế nhưng là chưa từng có cường đại. Màu đỏ tiểu thai giữa không trung bay tới bay lui, trong đó truyền đến trẻ thơ thanh âm. Hạ cực, âm khí không đủ a, âm khí không đủ không thể tiếp tục tu luyện a. Ngươi tu luyện công pháp tiêu hao quá lớn a, trong bình âm khí đều bị ngươi dùng hết rồi. Hạ Cực, mang mấy cái tiểu tỷ tỷ đến trong bình cung cấp âm khí đi. Coi như không phải thuần âm chi thể, nhưng tốt xấu có âm khí nha. Ngươi đã ngồi đã 5 năm, 5 năm còn không đột phá, ngươi không tẻ nhạt sao? Khổ nhàn kết hợp nha, ta và ngươi nói a. Ta nhìn thấy cái này tiểu trấn bên trên vậy có rất nhiều mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Đem các nàng mang đến cùng ngươi tu luyện không tốt mà. Có cái này chút tiểu tỷ tỷ, vậy tu luyện mới có ý tứ mà. Bằng không tu luyện làm gì a? Cái này màu đỏ tiểu thai rất nhanh bị màu đen kim sắc hai cái tiểu thai đá đi. Dạng này nháo kịch mỗi ngày đều tại sinh ra. Trong bình một ngày, thế giới chân thật bất quá đi qua 2 giây. Mà đối với Tiêu Dao Vương tới nói, bình thường 10 giờ giấc ngủ thời gian, liền có thể tại trong bình tu luyện 41 năm 08 tháng. Mà bình này bên trong thế giới chính là nguyên thần tốt nhất chỗ tu luyện. Chỉ bất quá tu luyện cần thiết tài nguyên lại là thuần dương nhật tinh, thuần âm ánh trăng, bình thản linh khí, trong bình chỉ có thể cung cấp thuần âm chi khí. Thuần âm chi khí nơi phát ra là thuần âm nữ tử. Trước đó xích khôi chứa đựng thuần âm chi khí sớm tại Hạ Cực Thanh Thái Ất Quỷ Vương Quyết, tu luyện tới 10 tầng lúc tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, màu đỏ tiểu thai nói vẫn rất có đạo lý. Bắt 30 cái mỹ lệ nữ tử tiến vào trong bình thế giới. Thái âm bình hấp thu các nàng âm khí cung cấp mình tu luyện. Dạng này nghe tựa hồ rất tốt. Màu đỏ tiểu thai tựa hồ cảm nhận được hắn ý động. Từ nơi hẻo lánh lại bay ra. Hô to lấy. Hạ Cực, nhanh đi nha. Ngươi muốn nha. Cái kia chút mỹ lệ nữ tử nguyên bản thanh xuân chỉ có một chút thời gian. Ngươi dẫn các nàng tới đây là ban cho các nàng vĩnh sinh thanh xuân nha. Dù sao hiện tại nữ tử đều ưa thích chỗ ở tại trong khuê phòng. Cái kia chỗ ở trên đảo vậy một dạng mà. Ngươi không phải giam giữ các nàng, mà là các nàng đạt được đại cơ duyên nha. Hạ Cực, nhanh lên đi ban cho các nàng đại cơ duyên a. Hạ Cực nhịn cười không được bắt đầu. Cái này háo sắc tiểu nhân quỷ biện năng lực thật đúng là cường. Tự tư liền là tự tư. Chỗ nào nhiều như vậy đạo lý. Háo sắc tiểu nhân còn muốn nói chuyện. Sớm bị một mực nhìn nó khó chịu hắc ám cùng tu đạo cho một trận đánh cho tê người. Lần nữa đánh về trong góc. Đánh cho tê người phương thức rất đơn giản. Liền là thai cầu như là xe điện đụng đánh tới đánh tới. Trong đó hắc ám vô cùng tàn nhẫn nhất, tu đạo mạnh nhất, háo sắc màu đỏ tiểu thai không có cách, chỉ có thể rụt về lại vẽ vòng tròn. Nhưng Hạ Cực cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Hắn chỉ cảm thấy cái này trong bình thế giới đối với nữ tử tới nói. Quá tàn nhẫn. Nếu như tu đạo cần kiến thiết tại người khác vĩnh thế thống khổ bên trên. Trong lòng không thẹn a. Như vậy chỉ cần giữ lại cực ít hòn đảo, một cái hòn đảo cung cấp mình tu luyện, lại lưu mấy cái nhìn xem phải chăng trên đời này có cái khác thuần âm nguồn suối. Liền đầy đủ rồi, trong bình, đảo hoang, trên hòn đảo, quang minh hắc ám đều là hư giả. Hạ Cực tay trái chậm rãi nắm không, hiến tế một hòn đảo, oanh, trong đầu của hắn nguyên bản thái âm bình. Tổn hại độ 70, tin tức lập tức biến thành tổn hại độ 71, mà 30 tòa tắm rửa sáng rực hòn đảo lập tức biến mất một tòa. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, quả nhiên những hòn đảo này cũng là âm khí ngưng kết. Vậy có thể dùng để tu luyện, như vậy lúc trước tòa này thái âm bình bên trong 70 tòa đảo cũng là bị người tiêu hao hết a? Không đúng. Nếu như là người bên ngoài, có lẽ sẽ tìm 100 vị thuần âm nữ tử. Như thế cuồn cuộn không dứt địa cung cấp âm khí tu luyện. Há không so cái này chỉ thấy lợi trước mắt hành vi tốt. Lại nói xích khôi, Xích Khôi đầu tiên cũng không phải là đi nguyên thần con đường tu luyện. Tiếp theo, cho dù hắn đi nguyên thần con đường tu luyện, cũng vô pháp lợi dụng âm khí tu luyện. Cho nên, như thế chỉ thấy lợi trước mắt người, sợ là chỉ có mình. Nhưng cái này thì thế nào? Hắn từ trước tới giờ không muốn thầm nghĩ có thua thiệt. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm khí phảng phất sôi trào, giống như là biển gầm từ đằng xa đánh tới. Hạ Cực nhắm mắt, hai tay đột nhiên trống ra, sắc trời bị che đậy, vô cùng vô tận thuần âm chi khí như mưa to mưa như chút nước rơi xuống, mà tam sắc thai cầu co rúm lại địa chui trở về Hạ Cực trong cơ thể, quanh quẩn tại cái kia hỗn hỗn độn độn bản thể xung quanh, chuẩn bị tiếp nhận cái này kinh khủng âm khí số lượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.